Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 76, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Ôn Ngôn bị dọa run lên, nước canh trong bát vầy ra một chút, nóng đến mức cô nghiến răng nghiến lợi chạy đến bàn trà trong phòng khách cách đó tương đối gần, cô vội vàng đặt cái bát lên bàn, đương nhiên, cũng là đặt ở trước mặt Mục Đình Sâm. Nước canh bắn tung tóe khắp nơi, không, cần nghĩ cũng biết anh không vui thế nào. Cô nhắm mắt lấy ít khăn giấy lau sạch nước canh dưới ánh nhìn soi mói của anh. Anh về sớm vậy, Mục Đình Sâm hơi dừng lại, anh đứng dậy lên lầu. 1 giờ sáng rồi, Ôn Ngôn cắn môi không nói gì, ngón tay cô bị bỏng thật sự rất đau, đói với cô mà nói thì bây giờ anh về quả thực quá sớm, cô không ngờ đêm nay anh sẽ về nhà. Chương 76, oan gia ngõ hẹp, sau khi cô ăn mì và dọn dẹp sạch sẽ xong, cô đi tới đi lui cho tiêu bụng trong phòng khách một lúc. Rồi mới quay trở lại phòng, Mục Đình Sâm ngồi trước cửa sổ sát đất, anh mặc bộ quần áo ở nhà, trên tay cầm một điều thuốc. Nhưng không châm lửa, cô đứng ở cửa không đi tiếp về phía trước. Anh hút thuốc à, tôi đợi chút rồi ngủ vậy, mới ăn. Xong nên cũng không ngủ được. Mục Đình Sâm quay đầu liếc cô một cái, đặt điều thuốc trên bàn nhỏ đặt ở cạnh chọt hỏi. Máy, ngày qua thẩm giới có tìm cô không? Anh vừa nhắc tới thẩm giới bầu không khí lập tức, trở nên nghiêm trọng, Ôn Ngôn lắc đầu, không có. Chương 76, oan gia ngõ hẹp, khóe miệng Mục Đình Sâm nhếch lên tia cười. Khẩy, nhưng anh cũng không lên tiếng. Ôn Ngôn có hơi hoảng hốt không giải thích được nhưng cô không dám hỏi thêm về thẩm giới. Nếu cô hỏi sẽ trở thành ngòi nổ châm ngòi cuộc chiến. Mất, sáng sớm hôm sau, Trần Mộng Giao gửi cho Ôn Ngôn icon gó lên rồi ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào công ty Khải Duyệt. Chỉ cần cô ấy có thể an ổn vượt qua thời gian thực tập này thì có thể có thu nhập ổn định để nuôi gia đình rồi. Thấy sắp đến giờ làm việc, cô lao vào buồng thang máy đông đúc, vừa bước vào thì thang máy đã phát ra tiếng chuông báo quá tải. Ngày đầu tiên đi làm tất nhiên cô không muốn đến muộn nên chỉ có thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra, mặt dày chờ người khác đi ra ngoài. Xung quanh có người phàn nàn, cô làm như mắt điếc tai ngơ, rằng co một hồi cuối cùng cũng có người bước ra từ trong cùng buồng thang máy. Bỏ đi tôi chậm một chút cũng không hề gì. Giọng nói ấy quen thuộc không thể giải thích được. Trần Mộng Giao nghiêng đầu lại nhìn khóe. Miệng cô co giật trên mặt không khỏi nóng bừng. Kính Thiếu Khanh mỉm cười nhìn cô, cửa thang máy đóng lại, tầm mắt của hai người cũng bị chặn theo. Trần Mộng Giao cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Ở đâu cô cũng gặp được anh ta. Sau khi báo cáo xong, Trần Mộng Giao tìm đến văn phòng riêng của mình, ngồi xuống, môi trường công ty rất tốt, lại là một công ty lớn có tiếng ở đề. Đô nên cô rất hài lòng. Xin chào Phó Tổng, theo ánh nhìn đồng loạt về một hướng của mọi người, Trần Mộng Giao cũng hứng thú quay đầu về. Phía cửa, mới đến làm việc thì việc tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo cũng là điều không thể thiếu, nhưng khi cô nhìn thấy Kính Thiếu Khanh trưng ra vẻ bốn cọt, cô liền muốn chết lặng. Cô buồn bực hỏi người bên cạnh, người này là ai vậy? Phó Tổng, con trai của sếp, anh ấy là Phó Tổng của chúng ta, toàn bộ công ty được chuyển sang anh ấy quản lý, giám đốc bây giờ lui về đằng sau rồi. Kính Duyệt là trụ sở chính của Kính gia. Câu nói kế tiếp Trần Mộng Giao không nghe rõ, cô cũng không muốn. Góc truyện audio.com nghe, không ngờ mình lại rơi vào tay Kính Thiếu Khanh. Vốn dĩ cô ấy muốn để lại em tưởng tốt BKT trên, nhưng giờ xem ra không cần nữa. Trải qua đủ chuyện, cô dùng gót chân cũng biết ân tưởng của Kính Thiếu Khanh về cô rất không tốt, muốn xoay chuyển ư hai. Cơ bản là không thê, giấc mơ nhậm chức tan thành mây khói, cô thật sự cười không nổi nữa rồi. Vốn tưởng Kính Thiếu Khanh sẽ háo hức gây khó dễ cho cô, nhưng không ngờ đến anh ta cũng chả thèm nhìn cô mà đi thẳng một mạch vào văn phòng. Trần Mộng Giao lấy điện thoại di động ra gửi cho Ôn Ngôn một tin nhắn khác. Chị em ơi, hôm nay ra ngoài mình không coi ngày rồi. Ngày đầu tiên đến công ty hóa ra sếp của mình vậy mà lại Kính Thiếu Khanh, xem ra mình phải lại đi tìm việc rồi. Ôn Ngôn có chút khó hiểu sau khi nhận được tin nhắn. Tại sao lại muốn tìm việc khác? Mình nghĩ không cần thiết, cậu cứ làm việc của cậu, anh ta. Cứ làm sếp của anh ta thì tốt rồi. Đãi ngộ máy, công ty nhỏ không tốt cậu lại chướng mắt, vất vả lắm mới tìm được công việc vừa ý, cậu đừng tùy hứng nữa. Lời của Ôn Ngôn không phải Trần Mộng Giao không hiểu, thật sự nghĩ lại thì cô và Kính Thiếu Thanh cũng không có thù hận sâu sắc, mà cô cũng đụng phải xe anh ta còn chưa đền tiền lúc gặp mặt, thái độ anh ta cứ kiêu ngạo như thế cô ghét phải mở miệng. Vất vả đến buổi trưa, Trần Mộng Giao dụ Ôn Ngôn đến nhà hàng Trung Quốc lần trước chuẩn bị xả một trận ấm ức cho cô ấy. Kết quả là ngay khi Ôn Ngôn vừa đến dưới lầu công ty, ánh mắt cô đã dừng trên người Triển Trì đang đứng dựa vào chiếc xe ven đường. Nếu như cô sớm biết hai người họ chia tay thì có chết cô cũng không nhận sự giúp đỡ của anh ta. Nhất là khi thấy bộ dạng áo mũ chỉnh tề của anh. ta, cô liền nghĩ đến vẻ nghèo túng của Trần Mộng. Giao, lửa giận của cô lại càng bùng phát hơn. Cô vốn làm bộ như không phát hiện, lại tức giận nên dứt khoát đi đến phía trước nói với anh ta. Lần trước tôi không biết anh đã chia tay với Giao Giao, làm phiền anh đưa về một chuyện rồi, thật. Ngại quá, lời của cô nghe thì có vẻ lịch sự nhưng thực chất lại là xúc phạm, như thể cô ấy đang nói rằng nếu cô ấy biết rằng họ đã chia tay, cô ấy sống chết. Cũng không nhận lời giúp đỡ của anh. Triển Trì chỉ cười nhạt một tiếng, Ôn Ngôn sớm muộn cũng sẽ biết việc này đã nằm trong dự liệu của anh ta. Hôm nay tôi tới tìm cô là muốn nhờ cô giúp chuyện, Ôn Ngôn lạnh lùng nói. Chúng ta vốn không thân thiết gì, nhưng vì lần trước anh đã đưa tôi về nên. Nếu trong khả năng tôi sẽ giúp xem như là trả ơn. Anh, tôi cũng không muốn mắc nợ ai cả, tuy xe của anh là Giao Giao tròn. Cô nhắn rất mạnh câu xe của anh là Giao Giao cho cô không nhìn thấu nội tâm Triển Trì cũng không thể tưởng tượng lại có người đàn ông lại bỏ rơi một người phụ nữ đã hết lòng vì anh ta, hơn nữa đối phương còn đang trong hoàn cảnh họa vô. Đơn chí, mặt Triển Trì xa sầm, anh ta lấy trong ví ra một thẻ ngân hàng. Cái này cô giúp tôi giao cho Trần Mộng Giao, mật khẩu là ngày sinh của cô ấy. Không sai, xe của tôi là do cô ấy cho, trong chiếc thẻ này bao gồm tất cả các chi phí khi tôi ở nước ngoài cũng đủ để trả sạch cho cô ấy. Chuyện tình cảm tôi không thể nói rõ, cũng không muốn giải thích, tôi chỉ có thể giảm bớt khoản nợ ân ân tình xuống mức thấp nhất rồi, cô nghĩ tôi là loại người. Nào cũng chẳng vấn đề gì cả, Ôn Ngôn không phải loại người cảm tính, sẽ không mất lý trí mắng anh ta, cô chỉ nghiền răng. Cocchuyenaudio.com, nói, cảm ơn anh đã không để tất cả những hy sinh bao năm qua của cô ấy biến thành công cốc. Sau đó, cô cầm thẻ quay đầu rời đi, không thèm quay đầu lại. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ mà Trần Mộng Giao tâm sự với cô về mối tình này, cũng nhớ kỹ sự bất lực và thất vọng trong tin nhắn khi Trần Mộng Giao nói với cô rằng cô ấy đã chia tay. Cách chương.